trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nguyên lai là yêu nghiệt. Lý Hạo là biết cái này bài thi nan đề, đối học sinh khối văn tới nói, có thể thi 10 điểm đã là học sinh khá giỏi. Gia hỏa này bỏ ra 1/3 thời gian vậy mà liền thi mắc điểm. Đó là cái yêu nghiệt. Năm gần đây đoạn đệ nhất học bá Trần Hồng còn châu. Hắn không phải không nghĩ tới Lâm Cảnh gian lận. Có thể làm sao gian lận những học sinh khác còn chưa làm 1/2 cái này bài thi lại khó như vậy. Những học sinh khác coi như tránh ra quyển thi cũng thi không đến 150. Rất nhanh, khảo thí thời gian kết thúc. Trần Mộ Thanh làm ủy viên học tập vẫn là giúp đỡ thu bài thi. Đem bài thi đều giao cho Lý Hạo về sau. Trần Mộ Thanh xoắn suýt một chút. Rốt cục lấy dũng khí hướng Lý Hạo nói. Lý lão sư, cái kia, Lâm Cảnh đồng học bởi vì trong nhà ra chuyện. Cho nên hôm nay khảo thí có chút gấp. Ngươi đừng nóng giận, nàng lấy hiển nhiên là sợ Lâm Cảnh hành động làm tức giận Lý Hạo cái này lão. Sư. Cho Lâm Cảnh giải vây đâu. Nàng đều không biết tại sao mình lại có dũng khí cùng lão sư nói láo. Lý Hạo nghe được Trần Mộ Thanh, trên mặt biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Tên yêu nghiệt này học sinh như thế hoàn mỹ đáp ứng vẫn là tại trạng thái không tốt tình huống dưới. Thì cái này khiến Lý Hạo đối Lâm Cảnh ấn tượng lại cao một đoạn. Học sinh này không tầm thường. Có loại học sinh này, lão sư nào sẽ tức giận nếu như người học sinh này còn lại khoa cũng đều tốt như vậy. Thỏa hỏa dự định thi đại học trạng nguyên. Có thể dạy một cái thi đại học trạng nguyên là mỗi cái lão sư tư lịch. Làm khóa ngoại học bổ túc đều có thể thu nhiều chút tiền. Trần Mộ Thanh nhìn đến Lý Hạo cái này lão sư biểu lộ là. Càng gấp hơn, Lý lão sư, người tuyệt đối đừng sinh khí. Ta nhất định sẽ khuyên Lâm Cảnh đồng học không muốn cam chịu. Lời này để Lý Hạo mộng. Cam chịu có dạng này cam chịu học sinh cho hắn đến một bó. A không đúng. Là một đám. Vừa muốn cho cái này học hủy đồng học giải thích một chút. Lý Hạo liền phát hiện Trần Mộ Thanh đã tức giận ra phòng học. Trận thứ hai khảo thí là tiếng Anh. Bởi vì trường học quy định. Chủ nhiệm lớp không thể giám khảo chính mình chủ lớp học. Cho nên giám khảo chính là cách 16 ban Anh ngữ lão sư. Lâm Cảnh vừa ngồi tại chỗ, liền phát hiện một đảo ánh mắt bất thiện. Mỹ nữ học hủy chính tức giận nhìn lấy hắn. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn không có trêu chọc mỹ nữ này học hủy sinh khí đi bài thi phát ra. Sau đó bắt đầu thi thính lực. Đây đối với Lâm Cảnh tới nói dễ như trở bàn tay. Thân thể bị cải tạo về sau. Thính lực vốn là mạnh. Tăng thêm cường hãn não tử. Một dạng có thể qua tai không quên. Mà lại, so với ngữ văn số học. Cái này cao trung tiếng Anh là tốt nhất mark điểm. Mặc kệ là viết văn vẫn là đọc năng lực. Cơ hồ đều có một cái thống nhất hình thức. Không có ngữ văn như vậy quá nghiêm khắc. Cũng không có số học nhiều như vậy biến. Cho nên, thính lực kết thúc về sau, Lâm Cảnh liền bắt đầu xoát làm bài. Sau đó lại những người khác còn chưa làm đến 1/2 thời điểm lại sớm hơn n thời gian nộp bài thi. Cái kia trao đổi giám khảo Anh ngữ lão sư thấy cảnh này. Lắc đầu, loại học sinh này nhất làm cho lão sư chán ghét. Bình thường không thật tốt học tập, mù viết vài cái nộp bài thi. Luôn ảnh hưởng lớp học bình quân điểm. Đối bọn hắn giờ học lão sư cũng có ảnh hưởng. Có thể các loại Lâm Cảnh nộp bài thi về sau. Cái này Anh ngữ lão sư nhìn thoáng qua bài thi. Sau đó liền lộ ra cùng Lý Hạo một dạng biểu lộ. Thính lực đều đúng. Bổ khuyết đều đúng. Lựa chọn đều đúng. Hoàn toàn đúng. Lúc này mới bao nhiêu thời gian người học sinh này làm sao làm được. Trận thứ ba khảo thí, Lâm Cảnh lại sớm nộp bài thi. Trần Mộ Thanh nhìn lấy Lâm Cảnh cái này cam chịu hành động. Tâm lý phẫn nộ phi thường. Trận thứ tư khảo thí, Lâm Cảnh lại sớm nộp bài thi. Bởi vì thi lịch sử, thì bằng cách nhớ một môn, tiêu tốn thì gian càng ít. Trần Mộ Thanh nhìn lấy rời đi Lâm Cảnh không phẫn nộ, mà là có chút khó qua. Nàng đều cùng Mộng Tuyết lão sư cùng một chỗ giúp cái này hỗn đản học bổ túc, hắn lại còn dạng này, quả thực lang tâm cầu phế. Rốt cục, sau cùng một trận khảo thí, Lâm Cảnh lại một lần nữa sớm nộp bài thi. Cái này khiến 15 ban người đều không cảm thấy kinh ngạc. Cực kỳ đối với cái này đáp lại khinh bỉ, muốn thi đại học còn tự giận mình như vậy, tương lai khẳng định không có gì thành tựu, mà học sinh kém lại là đáp lại hâm mộ. Bọn họ cũng muốn sớm nộp bài thi, có thể thi không khá bị gia trưởng biết là phải xui xẻo. Tự nhiên, Lâm Cảnh nộp bài thi lại là rung động những cái kia nhìn đến hắn bài thi giám khảo lão sư, mà càng rung động sẽ tại đằng sau ra thành tích thời điểm. Sau cùng một môn thi xong, Lâm Cảnh ra phòng học thì duỗi cái lưng mệt mỏi, bởi vì khảo thí nguyên nhân, hai ngày này đều không hảo hảo hấp thu năng lượng, cũng chưa đi đến nhập thế giới kia. Lâm Cảnh, ngươi làm sao ở bên ngoài? Một tiếng dễ nghe âm thanh vang lên. Lâm Cảnh quay đầu liền thấy một thân quần dài trắng, thành thục mỹ lệ Lý Mộng Tuyết. Cái kia, đã thi xong. Lâm Cảnh nói một tiếng, xoay người rời đi. Phải biết lão sư cần phải đều rất chán ghét sớm nộp bài thi học sinh. Lý Mộng Tuyết lúc này cũng kịp phản ứng, trên mặt lộ ra tức giận. Chút điểm thời gian này thì nộp bài thi, ngươi có thể thi ra cái gì thành tích? Có thể Lâm Cảnh bóng người đã biến mất. Cái này khiến Lý Mộng Tuyết càng nổi giận hơn. Nàng cảm giác ra ra mình hảo tâm bị phá phí, nhập viện rồi còn bàn giao nàng thật tốt trông nom gia hỏa này. Chính mình hoa công phu giúp hắn học bổ túc, còn tìm Trần Mộ Thanh cái này ủy viên học tập cùng một chỗ giúp hắn. Gia hỏa này như thế bất tranh khí. Lý Mộng Tuyết cảm giác mình bị cô phụ, đặc biệt sinh khí. Có thể Lâm Cảnh đã chạy, nàng muốn mắng đều không mắng. Lớp 12 mỗi một lần thi thử đều quy định chủ nhiệm lớp không thể giám khảo chính mình lớp học, thay đổi âm lượng cũng không thể đổi chính mình ban, muốn đổi trao đổi lớp học. Ngày thứ 2, Lý Mộng Tuyết đổi tốt phụ trách bài thi tiến vào văn phòng thời điểm, tâm lý tức giận còn không có tiêu tán. Nàng đổi những cái kia bài thi, cao chia rất nhiều, bài thi không khó, Lâm Cảnh hỗn đản này còn làm càn rỡ, nhất định sẽ kéo thấp 15 ban tiếng Anh bình quân điểm số. Gia gia của nàng cả đời anh danh thật muốn bị cái này Lâm Cảnh hủy. Lý Mộng Tuyết tiến nhập lớp 12 phòng giáo sư làm việc lại là phát hiện rất nhiều vị lão sư đều nhìn về nàng, đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mọi người vì cái gì đều nhìn ta như vậy? Lý Mộng Tuyết nghi ngờ hỏi. Số học lão sư Lý Hạo vội vàng tiến lên hỏi, Mộng Tuyết lão sư, 15 ban cái kia chuyển học được Lâm Cảnh là lai lịch gì? Lý Mộng Tuyết cau mày nói, Lý lão sư, cái kia Lâm Cảnh thi số học cũng sớm nộp bài thi. Bên cạnh một cái lão sư nói, cái này Lâm đồng học thi ngữ văn cũng là sớm nộp bài thi, những bạn học khác mới làm một nửa thay, lịch sử cũng giống vậy, cơ hồ các khoa giám khảo mới nói một dạng. Mà lại bọn họ liếc nhìn nhau đều không che giấu được chấn kinh chi sắc, bởi vì bọn hắn đều muốn 15 ban thành tích đưa vào máy vi tính, tự nhiên biết cái kia nhanh chóng nộp bài thi. Ngay từ đầu bị bọn họ khinh bỉ Lâm Cảnh đồng học thi nhiều kinh khủng điểm số. Lý Mộng Tuyết nghe được mỗi cái lão sư lời nói, tâm tính trực tiếp nổ tung. Cái này hỗn đản, đã vậy còn quá bất tranh khí. Lời này để Lý Hạo những lão sư này ngạc nhiên. Mộng Tuyết lão sư, người chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Không sai, Mộng Tuyết lão sư, người cảm giác học sinh này bất tranh khí, chuyển tới lớp chúng ta thôi. Ai, loại này yêu nghiệt học sinh, ngay từ đầu ta còn cảm giác hắn là cái học sinh kém, ai biết là cái yêu nghiệt. Những lời này để Lý Mộng Tuyết có chút mộng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra.